Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 19 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Đến trưa thì đã hoàn thành xong công tác tái tạo cấu trúc hộp sọ của người chết. Khuôn mặt lúc còn sống của người chết đã được hoàn nguyên lại 80%. Suy đoán kết hợp thêm với tuổi tác và chiều cao đã được xác định của người chết, Lý Hiểu Mộng nhanh chóng liên lạc với các phân cục, tìm ra được thông tin người mất tích tương tự. Hơn nữa, thời gian báo án là thứ hai, cũng là 2 ngày sau khi người chết mất tích. Sau khi kiểm tra lại thông báo báo án, tên thật của người chết chính xác là Trình Lập Huy, nhưng chỉ mới có 17 tuổi, đến tháng sau thì mới đủ tuổi vị thành niên. Lý Hiểu Mộng nhanh chóng thông báo tin tức cho Lục Nghiễm và phòng thực nghiệm. Lục Nghiễm bèn nói Lý Hiểu Mộng liên lạc với người báo án đến cục cảnh sát để lấy lời khai. Ở một bên khác, đến 2 giờ chiều, Tiết Bồng mới hoàn thành công việc. Cô đứng dậy, vận động một lúc rồi xin phép Phùng Mông cho xuống lầu đi mua ít đồ ăn vặt. Tiết Bồng vừa ra khỏi phòng thực nghiệm, cô đi rất chậm, cúi gằm mặt dọc suốt đường. Vừa đến tạp hóa thì đã thấy Lý Hiểu Mộng vừa mua nước xong. Lý Hiểu Mộng nhìn thấy Tiết Bồng thì vội nói: "Ê, Tiết Bồng, may quá, cô ở đây, tôi đang định đi tìm cô đây." "Tiết Bồng, có chuyện gì thế?" "Chuyện là thế này, người báo án của vụ Trình Lập Huy đến rồi, tôi đang vội về để lấy thông tin, nói cho cô biết trước, tôi mới lấy được báo cáo kiểm nghiệm đây, chưa kịp đọc hết thông tin. Nếu lát nữa người báo án tới, tôi sẽ hỏi một vài vấn đề về mặt này thì cũng có thể cần cô tới giải thích." "À, không có vấn đề, tôi mua ít bánh quy rồi sang ngay." "Được, thế cảm ơn cô nhiều nhé." Lý Hiểu Mộng cười nói, quay người đi mấy bước, chưa được bao lâu thì đã quay trở lại, hình như là nhớ ra chuyện gì đó. Tiết Bồng nhìn thấy thì bèn hỏi, "Còn gì nữa sao?" "Chuyện này tôi không chắc, nhưng mà nghĩ lại thì vẫn phải nhắc cô. Chuyện là thân thế và gia cảnh của người báo án có hơi đặc biệt. Lúc tôi vừa nghe đến tư liệu của chị ấy thì cũng có hơi chút bất ngờ." Tiết Bồng vừa quét mã QR vừa hỏi, "Đặc biệt cỡ nào cơ?" Đợi Tiết Bồng lấy bánh quy xong, Lý Hiểu Mộng mới kéo cô ra mấy bước, lúc này mới nhỏ giọng lầm bầm, "Người báo án trước đây là chuyên gia tâm lý, rất rõ về tâm lý tội phạm, lúc trước cũng từng bị xử lý hình sự, nhưng sau khi xử lý xong thì từng giúp cho 2 phân cục ở phía dưới phá vài vụ án nhờ vào tâm lý tội phạm, khi đó nổi tiếng lắm. Này, nói tới đây thì tôi hồi hộp chết đi được ấy, lát nữa nói chuyện phải cẩn thận nhé." Ban đầu Tiết Bồng không chú ý mấy, dù người kia có thân thế hiểm hóc cỡ nào thì cô cũng sẽ làm theo quy tắc. Nhưng lúc này, nghe Lý Hiểu Mộng nói vậy, trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện một dáng vẻ, lập tức giữ người. Bị xử lý hình sự, giỏi tâm lý tội phạm, giúp phân cục phá án, khắp thành phố Giang, ngoài người đó ra thì cô không thể nghĩ được ra ai khác. Tiết Bồng thở dài, cố vẻ trấn tĩnh, bình thản bảo, "Người mà cô nói, có phải họ Cố không?" Lý Hiểu Mộng, "Ê, cô đoán được ra nhanh thế." Trên đường đến chi đội hình sự cùng với Lý Hiểu Mộng, trong đầu Tiết Bồng cũng không ngừng lục lại. Cô đang suy nghĩ, không biết bây giờ Cố Giao đã thay đổi đến thế nào, đã mập lên hay gầy đi, có thông minh, sắc bén, quan sát chi tiết như trước kia nữa không. Thật ra thì Tiết Bồng đã không còn nhớ lắm về vẻ ngoài của Cố Giao. Lần cuối cùng họ gặp nhau, cô vừa tròn 17, Cố Giao thì cũng mới chỉ 24 tuổi. Tính ra thì bây giờ Cố Giao cũng đã qua 30 rồi. Thành phố này rất dễ khiến cho người ta quên đi nhiều chuyện. Dù hiện tại có rất nhiều nơi ở của người dân vẫn là nhà đất do địa ốc Thừa Văn khởi công 6 năm trước, khi mà tập đoàn giàu có và nhiều kẻ thù này đột nhiên sụp đổ, người dân cũng đều hóng hớt hết sức nhiệt tình. Thế nhưng, tin tức còn nóng sốt đến mấy thì cũng chỉ là cơn gió, rít tới rồi lại rít đi. Dù là bóng đen liên hoàn thì có chấn động đến mức độ nào thì đến hiện giờ cũng đã không còn ai nhắc tới. Người lớn thì chớp mắt đã bỏ lại sau lưng, người trẻ thì không hề hay biết gì. Tiết Bồng nhớ rất rõ, lúc xảy ra chuyện là cô đang học đại học, thường xuyên nghe các đàn anh xung quanh nhắc tới vụ án ở đằng sau địa ốc Thừa Văn, ví dụ như chuyện buôn bán nội tạng, nhà máy điều chế ma túy ngụy trang thành công ty điều chế dược phẩm, thuê sát thủ giết người, tập đoàn bán dâm cao cấp, vân vân. Thế nhưng lúc đó cô lại chẳng hề hứng thú với bao nhiêu việc này, nghe có vẻ quá là xa vời với cuộc sống của mình, hơi thiếu thực tế. Cho đến khi cô nghe thấy một cái tên, Cố Giao. Cố Giao là con gái duy nhất của Cố Thừa Văn, chủ tịch của tập đoàn Địa ốc Thừa Văn, một thiên kim tiểu thư, có thể nói là nhân vật làm mưa làm gió nhất trong thành phố Giang lúc bấy giờ. Chỉ cần cô ấy bằng lòng, doanh nghiệp của một nửa thành phố Giang đều là nguyện đổ gục trước mặt cô ấy. Thế nhưng, cô Giao lại muốn đi con đường bình thường mà lại còn hết sức cá tính, cứ muốn chứng minh thực lực của mình. Cô là người có khả năng làm khuynh quốc khuynh thành. Cô là người đã chính tay đạp đổ cả vương quốc của Cố Thừa Văn tạo dựng nên, cũng đã lôi ra được vụ án liên hoàn ẩn náu nhiều năm ở thành phố Giang. Ở trong vụ án liên hoàn đó, có dính líu toàn là người thân bạn bè của Cố Giao. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô điên mất rồi, vì trong quá trình hủy hoại tất cả mọi thứ, bản thân cô cũng không khỏi lún sâu vào, cùng đồng mưu với kẻ thù. Đúng vậy, Cố Giao đã phạm tội hình sự, nhưng tòa án và chính phủ đều nể tình công lao cô trợ giúp phá án, thu thập chứng cứ, rồi lại còn quân pháp bất vị thân, cũng không thừa cơ mà che giấu và tẩy trắng tội trạng của mình, còn lựa chọn tự thú, vì thế cuối cùng cũng xử nhẹ tội. Từ Thước, luật sư của cô, cũng là luật sư hình sự có quyền thế mạnh nhất khi ấy, đã phải vắt hết óc vào vụ này. Khi ấy nhiều người đều bảo Từ Thước giúp Cố Giao ở trong vụ kiện này là để thành danh sau một trận. Cũng có người nói thật là hai người đã hẹn hò lâu rồi, chỉ là không công khai. Lúc đó ở trên mạng còn có đăng tải một vài tấm hình chụp ở bên ngoài cục cảnh sát. Một đám phóng viên đang chụp ảnh điên cuồng. Còn trong vòng vây ấy, Từ Thước ôm chặt lấy vai của Cố Giao suốt dọc đường, bảo vệ cô thật kín đáo. Nhưng dù là thế nào thì cuối cùng Cố Giao vẫn là người duy nhất toàn vẹn rút lui trong cả vụ án liên hoàn đó. Có người nói cô thắng thật ghê gớm, dùng sức lực của một mình để hy sinh tất cả mọi người, bản thân mình thì phủi sạch sành sanh. Cũng có người nói rằng cô điên loạn hoàn toàn, lật đổ cả một đế chế chỉ để đổi lại một thân một mình. Những phân đoạn hồi ức kia cứ tuôn chảy trong đầu óc tít bồng, cho đến khi tới được tòa hình sự với Lý Hiểu Mộng. Ở bên ngoài phòng thẩm vấn của chi đội hình sự, được Lý Hiểu Mộng nhắc nhở, cô mới bừng tỉnh. Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. Vừa nãy cô đã nói cái gì cơ? Tiết Bổng hỏi. Lý Hiểu Mộng nói, tôi chỉ nhắc cô là đã tới rồi thôi. Bây giờ tôi chuẩn bị đi vào lấy thông tin. Cô đi với tôi, hay là đợi lúc tôi cần thì tôi gọi. Lý Hiểu Mộng biết con người Tiết Bổng trước giờ khá lạnh nhạt, cũng không có hứng thú với mấy chuyện lấy lời khai như thế này. Sợ cô ngồi một lúc thì lại chán, nên đưa ra hai lựa chọn. Ai ngờ Tiết Bổng chỉ hơi sững lại, rồi nhanh chóng quả quyết. Tôi vào với cô. Lý Hiểu Mộng. Cô chắc chứ? Ừ, yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền mọi người làm việc đâu. Tôi chỉ nhìn thôi. Ừ, vậy vào cùng thôi. Thật ra thì giây phút Tiết Bổng bước vào phòng thẩm vấn, cô chẳng hề nhìn Cố Giao đã đợi ở bên trong từ lâu. Cô chỉ cụp mắt, ngồi xuống một góc ở phía Lý Hiểu Mộng và một cảnh sát phụ trách lấy thông tin khác, cứ như là làm nền. Đến lúc Lý Hiểu Mộng và Cố Giao tự giới thiệu xong, chính thức bắt đầu trình tự lấy lời khai, Tiết Bổng mới khẽ hít một hơi, chậm chậm ngước mắt lên. Muốn dùng vẻ mặt điềm tĩnh nhất để tiếp đãi người phụ nữ có khi nhận ra mình từ nãy tới giờ. Nhưng ánh mắt này đã khiến cho Tiết Bổng thấy chấn động, có chút kinh ngạc, có chút thân quen, nhưng nhiều hơn hết là xa lạ. Cố Giao bây giờ đã hoàn toàn khác trước, mái tóc chấm vai giờ đã biến thành tóc ngắn. Hơn nữa trông cô gầy hơn trước kia, thậm chí là có chút trơ xương. May là dáng xương của cô đẹp bẩm sinh, đủ để bù được, tuy gầy nhưng không hốc hác. Da của Cố Giao rất trắng trẻo, ánh mắt bình thản như trước kia, không một chút biểu cảm. Dường như tất cả mọi thứ đều đã trầm xuống, không có gì đáng để cho cô vui mừng hay buồn bã nữa. Cô nói chuyện rất mạch lạc, cũng rất để ý đến cách dùng từ, thậm chí còn có chút bệnh nghề nghiệp tư vấn tâm lý. Cố Giao vẫn chưa nhìn sang Tiết Bổng, dường như là chưa để ý tới, trong phòng còn có một người khác, hoặc là có thể nói cô không hề để ý. Từ đầu đến cuối, chỉ toàn lực tập trung vào câu hỏi. Lý Hiểu Mộng nhanh chóng lấy ảnh chân dung ở bên phòng thực nghiệm cung cấp cho Cố Giao, xác nhận đây là ảnh phác họa dựa trên tái cấu trúc cơ xương của người chết. Khi Cố Giao nhìn thấy bức ảnh mô phỏng, khuôn mặt cô cuối cùng cũng đã xuất hiện chút biểu cảm nhỏ, có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Đúng là rất giống Trình Lập Huy. Chắc là thằng bé. Lý Hiểu Mộng lại cho Cố Giao xem các tư liệu khác của Trình Lập Huy, như là chiều cao, cân nặng khi còn sống được suy đoán, quần áo, tóc tai vân vân. Tất cả thông tin đều rất trùng khớp. Cố Giao nhắm mắt thở dài, tiếp theo thì mới nhìn Lý Hiểu Mộng mà hỏi. Cảnh sát Lý, làm ơn cho hỏi. Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh lúc phát hiện ra thằng bé được không? Lý Hiểu Mộng hơi khó xử. chúng tôi phát hiện ra thi thể của Trình Lập Huy ở nơi hoang dã. Hơn nữa còn mất đến 2 ngày, vì thế thi thể đã bị phá hoại rất nghiêm trọng, hoàn toàn không còn nhận dạng được là ai. Hơn nữa, chúng tôi lo người nhà sẽ bị sốc, vì thế thì thường sẽ không đưa ra. Cô Giao, thực ra lúc nãy nhìn thấy bức ảnh mô phỏng, tôi cũng đã tưởng tượng được rồi. Hơn nữa lúc báo án, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Cho hỏi thằng bé chết như thế nào vậy? Lý Hiểu Mộng thở dài. Hiện giờ về cơ bản, chúng tôi có thể xác định được Trình Lập Huy tử vong là do tiêm ma túy, sau đó thì bị đưa xác tới khu bảo tồn thiên nhiên. Chúng tôi cũng đang dốc sức để tìm ra hung thủ. Cố Giao không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, khó giấu được thổn thức. Im lặng vài giây sau thì Lý Hiểu Mộng lại nói. Tiếp theo, tôi muốn xin chị thuật lại một số hoạt động trước khi chết của Trình Lập Huy, cũng như là quan hệ giữa hai người, bố mẹ cậu ấy thì sao? Vì sao người báo án lại là chị? Chúng tôi mong chị có thể cung cấp chi tiết và nhiều thông tin một chút, nhất là các mối quan hệ của Trình Lập Huy. Những thông tin này chắc chắn sẽ có ích trong việc phá án của chúng tôi. Cố Giao chậm chậm gật đầu. Trình Lập Huy cũng không có bố mẹ, nó từ nhỏ đến lớn ở cô nhi viện Lập Tâm. Trước kia tôi cũng có một người bạn, khi còn sống anh ấy cũng là trẻ mồ côi ở Lập Tâm. Khi lớn lên, anh ấy đã thành lập ra quỹ từ thiện cho cô nhi viện này. Sau đó anh ấy mất, quỹ này được giao cho tôi quản lý. Mấy năm nay, ngoài việc quản lý quỹ, mỗi tuần tôi đều dành 3-4 ngày sống ở Lập Tâm. Tôi biết Trình Lập Huy, nó còn chưa đầy 15 tuổi, nhưng tôi nhận ra thằng bé có vấn đề về tâm lý nghiêm trọng, rất nổi loạn. Tất cả những việc này đều có liên quan đến thời thơ ấu của nó. Cô Giao nói năng rất chậm rãi và mạch lạc. Góc độ mô tả của cô cũng bắt đầu theo quá trình từ nhỏ đến lớn của Trình Lập Huy. Tuy ngôn ngữ không trau chuốt, nhưng đủ để cho người nghe hình dung được tổng thể cuộc sống của Trình Lập Huy sau khi nghe xong. Theo lời của Cố Giao, tính cách của Trình Lập Huy rất hiếu thắng, luôn mong muốn sống độc lập, rất muốn nhanh chóng trưởng thành, được bước ra ngoài xã hội, thực hiện cái tôi của mình. Những suy nghĩ nóng lòng ấy đều là nguyên nhân thúc đẩy tính cách nổi loạn của cậu. Quy tắc giáo dục khép kín của cô nhi viện Lập Tâm hết sức nghiêm khắc, bởi ở đây có rất nhiều đứa trẻ với nhiều tính cách khác nhau, khó mà thống nhất quản lý được. Vì thế mà các thầy cô giáo trong đó đã sử dụng một kiểu tiêu chuẩn quản lý với đứa trẻ, đó chính là nghe lời. Khi còn bé, những đứa trẻ vẫn chưa hiểu lắm về mọi chuyện, tất nhiên sẽ nghe lời người lớn. Nhưng khi chúng dần lớn lên, bắt đầu có những suy nghĩ riêng, dẫn đến xuất hiện những yếu tố kháng cự, chúng sẽ thầm thắc mắc ở trong lòng. Những thắc mắc này lại bị những người lớn đàn áp một cách cường quyền, khiến trẻ bắt đầu không nể phục. Thế nhưng, con trẻ thì vẫn phải biết nhìn sắc mặt người lớn, thấy nắm đấm của mình không mạnh như người lớn được, khi kháng cự cũng không có hiệu quả, dần dần sẽ trở thành phục tùng ở ngoài mặt, chống đối ở trong lòng. Tâm lý tương phản dữ dội thế này, cuối cùng đã trở thành nổi loạn. Chúng càng ngày càng tích tụ nhiều hơn, đợi khi đến cuối cùng, khi không nén được nữa, hoặc là đến cuối cùng, chúng nó đã có khả năng phản kháng, thứ nổi loạn này sẽ không thể nào xử lý nổi được nữa. Cố Giao nói, trước kia việc quản lý Lập Tâm đều là giao cho các thầy cô, phía viện trưởng, cho đến 2 năm trước, tôi nhận ra được vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng, nên mới tự mình làm lấy. Trình Lập Huy là đứa có vấn đề nghiêm trọng nhất trong số đám trẻ lớn từ 10 tuổi trở lên. Thật ra thằng bé là muốn tự lực cánh sinh, mỗi cuối tuần đều đi làm thêm, có lúc còn ngủ ngoài đường. Nhưng nó lại rất có trách nhiệm, đêm nào không về, Lập Tâm đều nhắn tin cho tôi. Bên cạnh đó, thằng bé cũng giúp chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn ở Lập Tâm. Thấy nó không nghe lời, cứng đầu vậy thôi, nhưng nó lúc nào cũng khuyên mấy đứa trẻ nhỏ hơn, cũng khích lệ bọn trẻ, nhất định là phải đi học đại học. Thằng bé Trình Lập Tâm này trưởng thành rất sớm, cũng có rất nhiều mưu toan, nhưng nó cứ đi làm thêm và ở ngoài miết. Tôi cũng thường hay khuyên ngăn nó là có nhiều thứ nhất định cũng không được động vào. Nó cũng phải đảm bảo với tôi hết lần này đến lần khác, tuyệt đối là sẽ không dính vào mại dâm, ma túy với bài bạc. Vì thế ban nãy nhìn thấy số tư liệu đó tôi cảm thấy rất hốt hoảng. Tôi không tin thằng bé sẽ hút ma túy. Ngay đến đây thì Lý Hiểu Mộng hỏi, vậy chị cố cho tôi hỏi, chị có biết chuyện Trình Lập Huy từng đến câu lạc bộ cưỡi ngựa không? Cậu ấy đến đó để làm gì? Nó làm thêm ở đó, tôi cũng mới biết tháng này thôi. Cố Giao nói, tôi từng tiếp xúc với một vài hội viên ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Tôi biết môi trường trong đó rất phức tạp, người xử lý tình huống trơn tru cũng chưa chắc ứng phó được, huống gì là Trình Lập Huy. Nó va chạm với xã hội chưa được nhiều, lại còn rất nhỏ, không đủ kiên định, tiếp xúc với đám người giàu ấy thật sự không có lợi cho nó. Lung vừa mới biên thằng bé làm thêm ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, tôi cũng rất bất ngờ. Tôi cũng có nhờ người hỏi thăm, thì biết được trong lúc phỏng vấn, Trình Lập Huy nói rằng mình đã 25 tuổi. Lúc này thì tôi mới biết được nó đã dùng căn cước giả. Sau khi biết được thì tôi có nói chuyện với nó, mong nó có thể thay đổi công việc. Tôi cũng sẽ tích cực tìm việc giúp nó, đảm bảo công việc này có thể giúp cho nó mở mang tầm mắt. Thằng bé đồng ý rồi, nhưng nó bảo là đã làm thì phải làm cho chót, ít nhất cũng phải làm xong tháng này. Nhưng mà tôi không ngờ, còn chưa tới một tháng thì nó đã mất tích. Nói đến đây, cô Giao khẽ thở dài, cô hơi cau mày. Thật ra trước khi báo án, tôi từng hỏi thăm người ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Họ bảo lần cuối cùng nhìn thấy Trình Lập Huy là vào thứ Bảy. Thế nhưng tôi đợi mãi đến tận thứ Hai cũng không thấy Trình Lập Huy liên lạc với tôi. Gọi điện nó cũng không nghe máy. Lúc đó thì tôi biết nó đã gặp phải chuyện rồi. Lý Hiểu Mộng lại hỏi, vậy chị từng bao giờ nghe Trình Lập Huy nhắc tới người cậu ấy có quen hay là bạn bè hay cãi cọ gì với ai ở câu lạc bộ cưỡi ngựa hay không? Cố Giao hồi tưởng, cãi cọ thì chưa có nghe tới, nhưng mà mấy tháng trước có lần nó rất mừng rỡ về kể với tôi là nó có giúp một người khách ở chỗ làm, người ấy thấy nó có năng lực còn định giới thiệu cho công việc khác nữa. Tôi mới buột miệng hỏi nó là khách như thế nào, tự dưng nó lại lảng tránh, nói với tôi chỉ là khách hàng bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt. Lúc đó thì tôi cũng không để ý mấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, người khách kia có lẽ chắc là hội viên cao cấp ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, còn có thể nổi trội ở trong đám khách nhà giàu. Chắc chắn là thân thế không hề đơn giản. Nhưng mà vấn đề cũng nằm ở đây. Tôi nghĩ... Nói đến đây thì Cố Giao ngừng lại rồi bảo, xin lỗi, tôi không nên thêm vào phân tích cá nhân của mình, những điều này đều là quá chủ quan. Lý Hiểu Mộng nói, không sao, chị cứ tiếp tục, cứ việc nói ra, chúng tôi sẽ cân nhắc việc có tham khảo hay là không. Lúc này thì Cố Giao mới tiếp, vì công việc trước kia của tôi có tiếp xúc với không ít những người trong giới này, tôi hiểu rất rõ tâm lý và trạng thái của họ. Nếu đổi lại, bất cứ thành viên cao cấp nào khác, khi được nhân viên cung cấp dịch vụ và giúp đỡ, thì họ đều sẽ thấy đó là việc hiển nhiên, lại còn quá quen với việc này. Bởi vì ở trong giới của họ, biểu hiện ra hết sức thể hiện này là biểu hiện của nhân vật nhỏ bé, muốn dựa vào đó mà giành lấy cơ hội. Khắp nơi đều là như vậy. Thế nhưng khi mà Trình Lập Huy nói về người khách này, tôi có thể thấy người ấy không chỉ nhìn thằng bé bằng con mắt khác mà còn chủ động bảo sẽ cung cấp cơ hội làm việc cho nó. Tôi vô thức mà cho rằng đây tuyệt đối không phải là một công việc tốt lành gì. Mặt khác, nếu đây là công việc tốt, Trình Lập Huy cũng sẽ không cố tình tránh né khi tôi hỏi về nó. Nhưng mà lúc đó thì tôi cũng không hề biết nó làm thêm ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Tôi nghĩ là những việc đại loại như thu ngân trong siêu thị, vì thế mà tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều đến. Lý Hiểu Mộng lại hỏi, vậy tại sao chị lại đoán là hội viên cao cấp, cũng có thể là hội viên phổ thông chứ? Cố Giao nói, thông thường thì những người khách tự cho mình có tiền, sau khi vào đây thì họ sẽ nhận ra, hóa ra sẽ còn có rất nhiều người giàu có hơn mình. Cũng sẽ có rất nhiều người vào đây để móc nối mối quan hệ. Trong môi trường như vậy thì dù là khách hay là nhân viên thì tâm trạng của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cảm giác nổi trội sẽ sụp đổ, áp lực sẽ nặng hơn và sẽ vô thức sân si. Có rất nhiều thành viên còn sẽ so đo với nhau những chuyện lặt vặt như là hôm nay mình dắt ngựa cho ai, phú hộ nào giao cho mình chăm sóc ngựa. Ban nãy tôi còn nói, Trình Lập Huy là đứa trẻ rất hiếu thắng. Vì thế, người có thể khiến nó vui vẻ hứng khởi không chỉ là hội viên cao cấp mà còn có thể là nhân vật khá tiếng tăm hiện tại. Lý Hiểu Mộng lần sơ tư liệu, có tận mấy trang báo cáo kiểm nghiệm do phòng thực nghiệm đưa tới. Báo cáo của mỗi khoa cũng đều có đủ. Cô vừa tìm vừa hỏi, chúng tôi cũng có một số kết quả kiểm nghiệm liên quan đến câu lạc bộ cưỡi ngựa. Cố Giao thì nhìn theo báo cáo, cho đến khi Tiết Bồng ngồi ở góc đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Hiểu Mộng rồi nói khẽ, để tôi làm cho. Lý Hiểu Mộng khựng lại, thấy Tiết Bồng lật qua sơ hồ sơ, chia ra một tờ báo cáo trong số đó. Cô đây là... Và lúc này, Cố Giao đột nhiên hỏi. Lý Hiểu Mộng và Tiết Bồng đều khựng lại. Tiết Bồng không ngước mắt, chỉ cầm một cây bút chì đánh dấu vài hàng quan trọng ở trong báo cáo. Lý Hiểu Mộng giới thiệu rất đơn giản. Đây là chuyên viên kỹ thuật của chúng tôi, không chỉ tham gia điều tra hiện trường vụ án của Trình Lập Huy mà còn tiến hành toàn bộ quá trình kiểm nghiệm sau đó. Nói đến đây, Lý Hiểu Mộng lại cụp mắt, nhìn theo những chỗ Tiết Bồng đã đánh dấu. À, theo kết quả giám định thì chúng tôi đã kiểm nghiệm một số vật chứng vi lượng ở trên người của Trình Lập Huy, ví dụ như là lông của giống ngựa nổi tiếng, mẫu đất ở trên đường đua. Thêm nữa là quần áo trên người cậu ấy cũng đều là đồ hiệu, mang ủng leo núi, tổng giá trị của số đồ đó cũng phải hơn 6.000 nhân dân tệ. Thế nhưng theo như chúng tôi biết được thì nhân viên làm thêm ở câu lạc bộ cưỡi ngựa không hề có mức lương như vậy. Cô Giao nghe thấy thì kinh ngạc. Là những món trên ảnh sao? Tôi chưa thấy thằng bé mặc bao giờ. Lý Hiểu Mộng. Có thể là chị nói đúng. Trong môi trường như vậy, con người sẽ vô thức đi so bì với nhau. Khoan hãy nói đến chuyện người hội viên kia giới thiệu cho Trình Lập Huy công việc gì. Ít nhất thì công việc này quả là đã khiến cho Trình Lập Huy kiếm được nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn. Cố Giao không nói gì, chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Dường như cô đang cắn răng, ở hai bên hàm cũng trượt theo. Cả quá trình lấy thông tin kéo dài suốt một tiếng. Tuyết Bồng và Cố Giao chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào, cũng không nhìn thẳng vào mắt nhau. Trên thực tế, Tuyết Bồng có âm thầm chú ý đến Cố Giao mấy lần, nhận ra rằng dường như Cố Giao chẳng có chút phản ứng gì khi mà mình nói, cứ như mình là một công chức xa lạ vậy. Cảm xúc và biểu cảm thi thoảng sẽ khẽ hiện lên, nhưng đều là vì nhắc đến Trình Lập Huy. Tuyết Bồng lại bình thản cụp mắt. Đến lúc lấy xong thông tin, cô cùng với Lý Hiểu Mộng và Cố Giao ra ngoài, cô thì lại luôn đi ở phía sau. Cô nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh, mái tóc cắt ngắn chín chắn của Cố Giao, ở trong lòng bỗng rối bời. Cho dù không biết Cố Giao có phải đã hoàn toàn quên tất cả các ký ức về cô hay không, cô đều đã từng chia sẻ với người này những bí mật ở tận sâu trong đáy lòng, còn có cả những thứ giấu kín ở trong tiềm thức mà bản thân cô cũng không thể biết được. Trong khoảng nửa năm dài sau khi Tiết Dịch mất, cô dường như không có gì là không nói với Cố Giao. Chỉ là bây giờ hình như là nhìn nhau không còn quen mắt nữa. Tiết Bồng nghĩ ngợi về những điều này, không khỏi thất thần. Cho đến khi trước lúc rời đi, Cố Giao bỗng quay lại nói với Lý Hiểu Mộng. Cảnh sát Lý, tôi có thể nói vài lời với cô đồng nghiệp của cô được không? Lý Hiểu Mộng sững người. Tiết Bồng đang cụp mắt cũng nghe thấy mà hốt hoảng, vô thức ngước mắt, đụng vào ánh mắt của Cố Giao. Người Cố Giao nói chính là cô. Lý Hiểu Mộng hỏi, đã lấy ghi chép xong rồi. Hai người... Cố Giao khẽ mỉm cười. Đây là nụ cười đầu tiên của cô kể từ khi bước vào cục cảnh sát. Chúng tôi có quen nhau. Cô ấy tên là Tiết Bồng, đúng chứ? Trong lúc nói, Cố Giao cũng đã quay người về phía Tiết Bồng. Tiết Bồng sững sờ, bỗng trông không biết làm sao, mà ở trong lòng có chút ngẩn ngơ, mắt cũng hơi cay cay. Chỉ nghe thấy Cố Giao nói rằng, lâu quá không gặp em, Bồng. Tiết Bồng mấp máy môi, tuy chậm mất nửa nhịp, nhưng cũng mỉm cười, giọng nói có hơi khàn. Lâu quá không gặp, chị khỏe chứ, chị Cố. Tiết Bồng nói vài câu với Lý Hiểu Mộng rồi đi ra ngoài với Cố Giao. Chỉ là ngàn lời muốn nói thì lại cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi chỉ đành nói, em còn tưởng chị quên em rồi. Cố Giao cười, sao mà quên em được, em không khác trước kia là mấy. Tuy mặc cảnh phục nhưng chị vừa nhìn là nhận ra ngay. Cuối cùng em cũng đã làm được công việc mà em muốn rồi. Đúng vậy, Tiết Bồng khẽ cúi đầu, chị còn nhớ nè. Cũng không biết vì sao ở trong lòng Tiết Bồng lại thấy rất lạ. Nhìn thấy Cố Giao mà cứ như nhìn thấy người thân đã lâu trước kia. Nhưng gặp lại nhau thì lại không biết nói thế nào. Cô ấy rất muốn hỏi những năm nay Cố Giao đã sống như thế nào. Thế nhưng dù không hỏi thì cô ấy cũng có thể nhìn ra được. Ngoài việc gầy đi một chút, sắc mặt lại cũng không tệ. Khi cười, đôi mắt rất sáng, dường như không có gì phiền muộn. Đến lúc hai người bước xuống tòa nhà, đi về chiếc sân thể thao nhỏ, Tiết Bồng mới lại lên tiếng một lần nữa. Ban nãy em nghe chị nói, bây giờ chị đang quản lý cô nhi viện Lập Tâm, vậy chị còn làm chuyên gia tư vấn tâm lý nữa không? Cố Giao nói, vẫn còn kiến thức chuyên môn, nhưng chị đã không treo bảng, mở phòng khám nữa rồi. Bây giờ chị chỉ nghiên cứu chủ yếu về tâm lý trẻ nhỏ và sức khỏe tâm lý vị thành niên thôi. Tiếp đó thì Cố Giao cũng khẽ thở dài, rồi ngước mắt khẽ cười. Vì những gì đã trải qua những năm nay khiến chị hiểu ra được một chuyện. Tiết Bồng hỏi, chuyện gì ạ? Thay vì tư vấn tâm lý cho người trưởng thành, chi bằng dồn hết tâm sức vào trẻ vị thành niên. Dù là tâm lý hay sinh lý đều là hình thành do tích tụ lâu ngày. Có nhiều đau khổ sớm đã được ươm mầm từ khi còn là vị thành niên rồi. Muốn giúp người khác thì phải bắt đầu từ cái gốc rễ. Tiết Bồng ngẩn người, không nói một lúc lâu. Không phải cô không hiểu những gì Cố Giao nói, chỉ là không ngờ Cố Giao lại thay đổi nhiều tới vậy. Trước kia, lúc họ mới quen biết nhau, Cố Giao trong mắt cô hăm hở khí thế, tự tin lại quyến rũ, không hổ danh là cô cả của địa ốc Thừa Văn. Sau đó các sự vụ đen tối liên quan đến địa ốc Thừa Văn đã độc chiếm các trang nhất của tất cả các báo ở thành phố Giang trong suốt nhiều tháng. Cố Giao ở trong trí nhớ của cô lại một lần nữa mơ hồ cứ như vậy mà đã thành người lạ. Dù thế nào thì cô cũng không thể tưởng tượng nổi lý do khiến cho Cố Giao một tay lật đổ hết cơ ngơi của gia đình mình. Phải quyết tâm bao nhiêu thì mới có thể mạnh tay đến vậy, phải quyết liệt đến thế nào, thậm chí có thể nói là cắt đứt hết tình thân, không chừa cho mình đường lui nữa. Nhưng giờ nhìn lại, hình như vẫn là cô ấy của ngày đó. Tiết Bồng nhoẻn miệng cười nói, mấy năm nay em tiếp xúc cũng không ít vụ án, có rất nhiều vụ án giống như chị nói, mầm mống tội ác ban đầu đã sớm được ươm xuống từ lúc vị thành niên rồi, chỉ là cứ tích mãi ở đó. Cố Giao nhìn ra đằng sau rồi khẽ thở dài. Phải đây, chị có người bạn, cũng phải kể cả chị nữa, đều từng trải qua những chuyện như vậy. Vì thế sau này chị nhìn thấy điều đó rõ hơn. Nhưng mà bây giờ chị không có quyền thế, năng lực cũng có hạn, cũng chỉ có thể làm mấy việc nhỏ nhoi như là quản lý lập tâm cho tốt thôi. Nói đến đây thì Cố Giao cúi đầu, mắt cũng mở dần đi. Tiết Bồng cảm thấy vẻ mặt của cô, biết chắc rằng cô đang nhớ tới Trình Lập Huy, muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết nói gì. Cho đến khi Cố Giao ngước mắt nhìn cô. Nói thật thì chị đã loáng thoáng có linh cảm về chuyện của Lập Huy, nhưng mà chị cứ lừa dối mình, cũng không muốn nghĩ tới kết quả tệ nhất. Cho đến khi chị mất liên lạc với thằng bé 2 ngày, chị cuối cùng mới khẳng định ở trong lòng, thật ra Lập Huy không phải là đứa đặc biệt nhất ở Lập Tâm. Tuy là chị mới quản lý 2 năm, nhưng cũng có những hồ sơ đã nghiên cứu trước kia. Chị phát hiện có không ít đứa trẻ đã đánh mất bản thân, xa mình vào con đường sai trái. Trong số chúng, có những đứa sau khi bước vào xã hội thì không còn liên lạc với cô nhi viện nữa. Cũng có số ít người tài giỏi, nhưng chị biết có một hạt mầm sớm đã vùi ở trong lòng họ từ thuở thiếu thời, giống như là... Nói đến đây, Cố Giao ngừng lại, tự cười giễu rồi lại bảo, xin lỗi, chị không nên nhắc đến chuyện này với em. Không sao, Tiết Bồng cũng cười, nhưng mà em cũng hơi bất ngờ thật sự, không ngờ chị lại có hứng thú với tâm lý trẻ nhỏ và người vị thành niên. Cố Giao, độ tuổi phạm tội hiện giờ càng lúc càng thấp dần. Nói thật là có lúc đọc những tin tức kia, chị thật sự không biết là phải đồng cảm hay bùi ngùi nữa. Dù là người trưởng thành phạm tội thì cũng có rất nhiều động cơ nằm ở lúc còn niên thiếu. Hơn nữa mấy năm nay chị có nghiên cứu một vài vụ án, chị phát hiện ra rất nhiều tội phạm vị thành niên có tâm thái cảm thấy vị thành niên chính là một tấm chắn bảo vệ. Chúng sẽ thấy rất nổi trội, cảm thấy đây là một đặc quyền, dù sao thì phạm pháp cũng có thể được xử nhẹ tội. Thật ra đây là một biểu hiện của nổi loạn. Tiết Bồng nghe rất chăm chú, cho đến khi Cố Giao bỗng đổi chủ đề. Rất nhiều đứa trong số chúng đã từng trải qua những chuyện như em, như chị. Nhưng em là một trong số ít, không lầm đường lạc lối. Thậm chí em còn không hận đời vì chuyện trước đây. Điều này cũng có liên quan chủ yếu đến cách thức giáo dục từ gia đình em. Tiết Bồng thoáng sững lại. Em có một người mẹ tốt, cũng có một người chị để noi gương. Tuy bố em mất sớm, nhưng mà ông ấy luôn để lại hình mẫu cho chúng em học tập. Nói ra thì em mới là đứa không có chí tiến thủ nhất nhà, vì thế nên không lúc nào dám buông lỏng, phải cố gắng không ngừng, phải giỏi giang được như họ. Thế đây, khả năng bắt chiếc của trẻ nhỏ rất mạnh. Bố mẹ và chị của em đã lấy mình làm gương, hoàn toàn cũng không cần phải cất công dạy em gì cả, tự em cũng có thể học theo. Chị nói thế, làm em nhớ đến vụ án trước đó. Trong số tội phạm đó, có người xuất thân rất tệ, cũng có người xuất thân rất tốt. Bản thân họ ban đầu cũng không phải là tội phạm bẩm sinh gì cả, chỉ là cứ sống trong hoàn cảnh giáo dục khá là ác liệt. Có người trong số đó có điều kiện kinh tế gia đình rất kém, nhưng lại có người rất khá giả. Dù là nuông chiều hay đánh mắng, là mật ngọt hay là thạch tín, thì nếu sử dụng trong một thời gian dài, cuối cùng kết quả đều là như nhau, sẽ đều biến chúng thành thuốc độc. Tội ác cũng chỉ là kết quả bắt buộc phải xuất hiện một lần, cứ như chúng độc mãn tính vậy. Sớm muộn gì thì độc tính cũng sẽ phát huy tác dụng. Chúng độc mãn tính sao? Cố Giao ngạc nhiên cười. Em so sánh thế này thì hay lắm, rất chuẩn xác. Trước mặt chị, em chỉ có thể múa rìu qua mắt thợ thôi. Tiết Bồng bỗng hơi ngượng, tiếp đó thì lại nói. Phải rồi, vụ án này xong, em có thể tới tìm chị để nói chuyện không? Cố Giao. Tất nhiên là được rồi, nhưng mà chúng ta không còn là chuyên gia tư vấn tâm lý và bệnh nhân nữa, mà sẽ là bạn bè. Em muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm chị. Cô Giao vừa nói vừa lấy ra điện thoại, trao đổi cách thức liên lạc với Tiết Bồng. Nếu vụ án này cần chị cung cấp thông tin thì có thể gọi chị bất cứ lúc nào. Tất nhiên rồi ạ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến đến cổng cục cảnh sát. Tiết Bồng buột miệng hỏi, chị đi gì đến thế ạ? Cô Giao xem đồng hồ. À, có người sắp tới đón chị rồi. Chắc là cũng sắp tới rồi. Đang nói chuyện thì thấy một chiếc xe Việt Dã ở đối diện. Kế đó, một người đàn ông bước xuống từ trên xe. Anh ta có dáng người rất cao, mặc một chiếc áo sơ mi màu sẫm với một chiếc quần suông cùng màu. Hai tay áo sàn đến tận khuỷu tay để lộ đường gân cánh tay khỏe khoắn. Tiết Bồng và Cố Giao cùng quay đầu nhìn qua cục cảnh sát. Cố Giao vẫy tay với người kia rồi tạm biệt Tiết Bồng, nhanh chóng đi ra khỏi cổng. Người đàn ông cũng đã băng qua đường đón Cố Giao. Vừa nhìn mặt đã cau mày, hết sức không đồng tình. Nhìn chăm chăm vào bộ quần áo mỏng manh trên người cô, đôi môi mỏng mấp máy. Cố Giao hoàn toàn không để ý tới hắn, một tay vén tóc ra sau tai, đi thẳng sang phía đối diện. Người đàn ông đi theo sau, lại nhải mãi không thôi. Tiết Bồng nghiêng đầu, nhìn thấy toàn bộ cảnh này, cảm thấy khá thú vị. Thật ra, cô cũng có ấn tượng với người đàn ông này. Tuy mới nhìn thấy ảnh ở trên báo, nhưng cũng biết được đó là luật sư hình sự, có tiếng ngang với Hàn Cố, một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, Từ Thước. Sau khi mặt trời lặn, đội của Lục Nghiễm cuối cùng cũng đã về tới cục thành phố. Người quản lý ở khu rừng cũng đã bị đưa về thẩm vấn. Hai cảnh sát đang lấy lời khai cho gã ngay lúc này. Lục Nghiễm ngồi trong phòng làm việc của mình xem tài liệu, đúc kết lại những điểm quan trọng với bọn Phương Húc, Hứa Chan đang chuẩn bị đến phòng thẩm vấn để xem tình hình. Lúc này thì Lý Hiểu Mộng gõ cửa bước vào, báo cáo về tình hình lấy ghi chép lúc chiều. Mấy người phía Lục Nghiễm nghe thấy người đến báo án là Cố Giao thì đều sững sờ. Ai ngờ Lý Hiểu Mộng lại nói, à, đội phó Lục, em thấy hình như Tiết Bồng với Cố Giao thân nhau lắm. Trước khi Cố Giao đi, Tiết Bồng còn tiễn chị ấy nữa. Em nghe nói mấy ông bác ở bên phòng tiếp tân nói là Tiết Bồng với Cố Giao còn đứng ở trước cửa nói chuyện rất lâu. Hai người còn vừa nói vừa cười. Lục Nghiễm không tỏ thái độ ở trong lòng, nhưng cũng khó tránh cảm giác kỳ lạ. Tính cách của Tiết Bồng khá tử tốn, không thân thiết với ai, cũng không có nhiều bạn bè. Hiếm khi lúc nào chịu khó nói năng nhiều, đa phần thì đều chỉ là những lúc thảo luận tình tiết vụ án. Thế nhưng, cô sẽ tuyệt đối không bao giờ nói quá nhiều với người báo án về nội dung vụ án. Trước giờ, cô ấy luôn giữ kỹ bổn phận của mình. Thế thì xem ra, chắc chắn Tiết Bồng và Cố Giao đã quen biết nhau từ rất nhiều năm rồi. Chỉ là phải đến tận lúc gặp Tiết Bồng lần nữa, Lục Nghiễm mới được giải đáp thắc mắc này. Lúc đó là 8 giờ tối, Lục Nghiễm đến nhà ăn, gọi một cái lẩu nhỏ. Trong lúc nhà bếp nấu thì anh vừa ngồi đợi ở một cạnh đó, vừa xem hồ sơ vụ án ở trong điện thoại. Chưa được bao lâu thì liếc thấy bóng dáng một người. Lục Nghiễm ngước mắt nhìn vào Tiết Bồng. Tiết Bồng hỏi ngay, hôm nay phải tăng ca tới khuya à? Lục Nghiễm, ừ, anh ăn cái rồi đi ngay. Tiếp đó lại bổ sung thêm, anh đã để sẵn hạt cho Bano rồi, yên tâm đi. Ừ. Tiết Bồng cũng nhanh chóng đi đến khung cửa gọi đồ ăn, gọi một tô mì gói, thêm ít nước nóng, rồi quay về ngồi đối diện anh. Lục Nghiễm hỏi, à đúng rồi, anh nghe Lý Hiểu Mộng nói người báo án hôm nay có quen với em à? Đúng rồi, Tiết Bồng trả lời. Năm đầu chị tôi mất, tâm trạng của tôi rất tồi tệ, chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, thường cũng phải tới sáng mới buồn ngủ. Mẹ tôi không yên tâm, đưa tôi đi khám ở chuyên gia tâm lý ở khắp nơi. Chúng tôi quen nhau khi đó. Chắc anh cũng nghe tới tên Cố Giao rồi. Ngoài là cô cả của địa ốc Thừa Văn thì chị ấy cũng là chuyên gia tâm lý nữa. Anh biết, anh còn nghe nói chị ấy từng giúp các phân cục ở phía Bắc phá vài vụ án. Lúc đó cũng may là có chị ấy. Ban đầu tôi rất chống đối việc tư vấn tâm lý. Sau đó thì lại trông chờ tới buổi tư vấn của tuần sau. Tôi nói rất nhiều chuyện với chị ấy, có nhiều lúc còn nhiều hơn cả với chị tôi. Nói đến đây, Tiết Bồng nhớ ra ngày hôm nay Lục Nghiễm đã đi làm nhiệm vụ. Cô bèn hỏi, phải rồi, hôm nay nghe nói các anh đến bắt người quản lý về, bận rộn cả buổi chiều, có đúc kết được gì không? Lục Nghiễm không trả lời ngay, mà chỉ nhìn chằm chằm vào tô mì của cô. Cho đến khi Tiết Bồng hỏi, sao thế? Lục Nghiễm mới nói, à, cái này vị mới à? Anh chưa ăn bao giờ. Tiết Bồng, anh muốn ăn hả? Anh lấy cái lẩu nhỏ đổi với em, Lục Nghiễm nói qua loa. Tiết Bồng ngẩn người, vậy thì tôi lời rồi còn gì, với lại cái lẩu nhỏ ở trong nhà ăn thì một mình tôi ăn cũng không hết. Vậy thì em có thể chia cho anh một chút, nhưng mà mì gói thì... Tiết Bồng lại cười, đẩy mì gói cho anh. Vậy anh ăn đi. Và lúc này, đầu bếp đứng ở trong khung cửa, gọi với Sang. Xong rồi đây. Lục Nghiễm đứng dậy nhanh, bưng cái lẩu nhỏ còn nóng hổi tới. Ở trên mâm lại có thêm hai chén cơm. Nồi lẩu nghi ngút khói, Tiết Bồng vừa nhìn thấy là đã cảm thấy đói. Lục Nghiễm đưa cho cô bát cơm, Tiết Bồng cũng lập tức ăn thử một miếng rau trong nồi, rồi gật đầu lia lịa nói, ừ, ngon đấy. Lúc này thì Lục Nghiễm mới cười. Chuyến đi lúc chiều, thu hoạch cũng được rất nhiều thứ. Tiết Bồng vô thức ngước mắt, nhìn vào mắt của Lục Nghiễm qua làn khói nóng. Lục Nghiễm nói, Phương Húc và Hứa Chan đã đến câu lạc bộ cưỡi ngựa để hỏi thăm. Nhân viên bên đó nói, thứ bảy, Trình Lập Huy còn đi làm, tối đó còn xuất hiện ở ký túc xá, nhưng mà đến sáng chủ nhật thức dậy thì đã không thấy đâu nữa. Tiết Bồng sững lại, cũng có nghĩa là cả ngày hôm đó, Trình Lập Huy đều ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Lục Nghiễm, ừ, bọn họ còn đem về ít mẫu đất ở trường đua ngựa, đã đưa tới phòng thực nghiệm rồi, nhưng mà lần này thì không có lệnh khám xét, không tiện để tới ký túc xá để tìm chứng cứ. Đợi tới mai, làm xong thủ tục rồi thì mình lại đi một chuyến nữa. Tiết Bồng gật đầu rồi lại hỏi, vậy ở bên khu bảo tồn thiên nhiên thì sao? Nhân viên quản lý thấy bọn anh quay trở lại thì cũng đã ngầm biết chuyện gì xảy ra rồi. Bọn anh chỉ hỏi vài câu thì anh ta đã giật thót cả người, đưa về xong cũng không cần tốn bao nhiêu sức lực, đã khai ra hết rồi. Theo lời người quản lý của khu rừng thì anh ta đúng là có nhận một ít chi phí ở bên ngoài, âm thầm trao đổi tin tức với đám con cháu nhà giàu ngoài kia, tiết lộ thông tin tuần tra bất cứ lúc nào của kiểm lâm để tiện cho đám con nhà giàu đó vào săn bắn. Tất nhiên là thời gian thường vào buổi tối. Hơn nữa số súng đạn hơi mà đám con nhà giàu kia dùng đều đã được xử lý đặc biệt, điều chỉnh lại khá là ghê gớm, đã giảm thanh ở mức độ cao nhất. Tuy là không thể nào làm được tới mức không có chút tiếng chút hơi, nhưng cũng phát ra tiếng vang lớn vào đêm khuya thanh vắng, khiến kiểm lâm chú ý. Thêm vào đó thì nghe nói đám con nhà giàu kia lại còn thi thố với nhau, có lúc là đấu đôi, có lúc là đấu nhóm. Ví dụ như hôm chủ nhật chính là đấu nhóm. Tối đó rõ ràng là có mưa to, quản lý rừng hoàn toàn có thể hủy hoạt động này của chúng. Ai ngờ được rằng đang mưa to gió lớn, đám con nhà giàu này vẫn vừa cười đùa vui vẻ, vừa bàn bạc thay đổi luật đấu như thế nào. Còn bảo là trời mưa thì trò chơi sẽ kích thích hơn, phải nhắm và bắn hạ được mục tiêu. Dưới ánh sáng yếu ớt như vậy, người thắng cuộc sẽ được nhân thêm phần thưởng. Nghe đến đây thì Tiết Bồng đã nhíu mày, nuốt cơm không trôi nữa. Toàn là cái thứ gì đâu, quản lý có thấy rõ không? Lục Nghiễm, anh ta nói là trông hình như toàn là trẻ con, chắc chắn là không tới 20 tuổi, nhưng mà đứa nào đứa nấy đều chạy xe sang, mặc đồ dã chiến, trang bị rất chuyên nghiệp. Nhưng mà quản lý nói là có ấn tượng với một người trong số đó, hình như là đã từng thấy trên TV, khá là nổi tiếng. Người đó chắc chắn là lớn hơn mấy đứa trẻ kia vài tuổi, cũng là tên cầm đầu đám con nhà giàu này. Lúc này, chắc quản lý đang phác họa chân dung, đợi làm xong thì sẽ biết nhanh thôi. Nói đến đây thì Lục Nghiễm múc cho Tiết Bồng một bát nước lèo rồi nói, đang nóng này, ăn đi, đừng có lo nghe anh nói không. Ừ. Tiết Bồng húp một ngụm nước lèo, nhanh thêm miếng thịt rồi lại hỏi, vậy vụ của Trình Lập Huy sao rồi, có hỏi được gì không? Lục Nghiễm, anh ta cũng đã khai hết rồi. Trình Lập Huy không hề tự vào khu bảo tồn, mà tối hôm thứ bảy đột nhiên có một chiếc xe ngừng trước cửa căn nhà nhỏ ở ngoài rừng. Người tới là chân chạy vặt, thường hay chuyển lời thay cho đám con nhà giàu, giống như là những lần trước, vừa vào tới là nhét một số tiền vào tay anh ta, bảo là phải mang ít đồ vào trong. Mang ít đồ vào trong hả? Tiết Bồng cười lạnh. Một người lớn trần dần ra đó, dù có bỏ vào túi thì cũng phải lộ đấy. Quản lý không hỏi mà đã cho vào rồi sao? Lục Nghiễm, quản lý nói chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Mỗi lần có kiểu đầu bắn chim này, trước đó một ngày, tên chạy vặt đều sẽ đến trước, sắp xếp sẵn mồi chim, dụ đám chim đó tới. Hơn nữa, lần nào tới cũng đều vác theo một cái túi lớn, nên lần này anh ta cũng không để ý. Đúng là khó mà tin được. Tiết Bồng ngay lập tức cạn lời. Cô hỏi, chắc người quản lý cũng phải biết mặt mũi của cái chân chạy vặt đó chứ? Cái chính là nằm ở đây này. Lục Nghiễm hừ lạnh, ngước mắt lên. Ánh mắt lóe lên chút sắc bén. Tiết Bồng ngẩn người. Cũng không biết vì sao, ở trên vẻ mặt của Lục Nghiễm đột nhiên lại liên tưởng đến một người. Vô thức hỏi, người này không phải Lý Thành Kiệt đấy chứ? Lục Nghiễm lặng thinh vài giây rồi mới trả lời. Quản lý nói, chân chạy vặt này có một vết sẹo từ mép cho tới huyệt thái dương. Anh bèn nghĩ ngay đến Lý Thành Kiệt, đưa ảnh chân dung ra cho anh ta, thì kết quả anh ta vừa thấy đã nhận ra ngay. Tiết Bồng không nói gì hồi lâu, chỉ nhìn chăm chăm vào nồi lẩu đang sôi sục trước mặt. ngẩn ngơ như người mất hồn. Không ngờ, hai vụ án trông có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, lại có mối quan hệ chặt chẽ không ngờ tới vậy. Trình Lập Huy làm thêm ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Lý Thành Kiệt cũng ẩn nấp ở đó nhiều năm. Trình Lập Huy bị người ta tiêm ma túy tử vong. Xăng vứt ở trong khu bảo tồn thiên nhiên, Lý Thành Kiệt lại là người thực hiện. Lý Thành Kiệt vẫn đang làm chân chạy vặt cho một đám con nhà giàu từ trước tới giờ. Trình Lập Huy thì cũng có từng qua lại với một hội viên cao cấp ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Hơn nữa, rất có thể là đã làm việc cho người này nên mới rước họa vào thân. Còn có một chuyện nữa, em nghe xong thì chắc sẽ càng kinh ngạc hơn. Còn chưa đợi Tiết Bồng tiêu hóa nốt thông tin, Lục Nghiễm đã chuyển chủ đề. Tiết Bồng vô thức ngẩng đầu lên, nghe thấy Lục Nghiễm bảo. Lúc Phương Húc và Hứa Chăn tới câu lạc bộ cưỡi ngựa hỏi thăm, có hỏi một nhân viên trong đó xin số điện thoại của Trình Lập Huy. Kết quả là không ngờ số điện thoại này liên quan đến vụ án của Lý Thành Kiệt tấn công anh mà anh vẫn đang điều tra. Cái gì cơ? Lục Nghiễm lại nói. Bọn anh đã chứng thực được Trình Lập Huy chính là người trung gian bảo Tôn Cần chuyển lời. Hơn nữa thời gian cậu ta bị giết còn là khoảng từ 4 đến 5 tiếng sau khi chuyển lời. Tiết Bồng hoàn toàn chết đứng. Lục Nghiễm giờ mới hỏi. Em còn nhớ anh từng nói anh nghi việc sát thủ tấn công là do mầm họa lúc anh nằm vùng không? Nhớ, Trình Lập Huy chết vì tiêm ma túy. Cách làm này cũng giống với cách tên kia đã giết Vương Xuyên. Vương Xuyên lại chính là người tình báo duy nhất ở trong đường dây ma túy mà anh muốn điều tra. Hiện giờ, những chuyện này liên kết lại với nhau, dường như có thể chứng thực được điều anh nghi ngờ là không sai. Tiết Bồng, ý anh là trước kia anh nằm vùng đã làm mất lòng ai đó. Người này chính là người đã đưa Trung Lệ đi. Dù là không cùng một người, thì chúng chắc chắn phải có liên quan đến nhau. Tôi nhớ trước kia anh nói, người này muốn tìm sát thủ tấn công anh là vì muốn dạy cho anh một bài học. Hơn nữa, hắn cũng biết về tính cách của anh, chắc chắn là phải làm rõ đầu đuôi ngọn ngành. Vì thế nên mới cho Lý Thành Kiệt giết người, chuyển lời để diệt khẩu. Tất nhiên còn có một khả năng khác, có thể là bản thân Trình Lập Huy đã biết quá nhiều. Chúng đã sớm chuẩn bị diệt khẩu rồi, vì vậy mà mới để cậu ấy đi chuyển lời. Lúc Lục Nghiễm và Tiết Bồng ra khỏi nhà ăn, điện thoại của Lục Nghiễm cũng có tin nhắn tới. Là do Hứa Chan gửi đến. Đội phó Lục đã phác họa xong rồi. Lục Nghiễm dừng bước, đang định tạm biệt Tiết Bồng, thì cô cứ cúi gằm mặt, hình như là đang suy nghĩ gì đó rất nhập tâm. Đã đến bậc thềm cuối cùng rồi mà vẫn không để ý. Tiếp đó, Tiết Bồng lập tức hụt chân, đầu gối nhũn ra, xuyên thụp cả người xuống. Lục Nghiễm nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo cánh tay cô lên. Tiết Bồng im lặng một lúc, rồi mới hoàn toàn choàng tỉnh, ngơ ngác hoảng hốt, nhưng vẫn nhanh chóng đứng vững lại nhờ Lục Nghiễm đã đỡ lấy. Cô nói, cảm ơn, làm tôi hết hồn. Lục Nghiễm lại có chút buồn cười. Nghĩ cái gì đấy? Thừ cả người, đi xuống bậc thang mà cũng không chịu nhìn nữa. Tôi đang nghĩ về vụ án. Tiết Bồng giật thót, suýt chút nữa bay mất cả suy nghĩ. Cô vỗ vỗ vào má rồi mới bảo. Phải rồi, hồi chiều Cố Giao cũng lấy lời khai rồi. Anh xem chưa? Lục Nghiễm gật đầu. Xem rồi, em muốn nói đến đoạn nào? À, chị Ánh Nghi, hội viên cao cấp ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, đã chủ động cung cấp công việc cho Trình Lập Huy. Chắc là con nhà giàu lại có tiếng hiện giờ. Quản lý rừng cũng nói, ở trong đám con nhà giàu đi săn bắn chim, có một người nhỉnh hơn vài tuổi, hơn nữa những đứa khác đều rất nghe lời cậu ta. Tôi nghĩ ngoài việc có ra thế hiển hách như những người còn lại, thì chắc chắn có liên quan đến danh tiếng cá nhân nữa. Lục Nghiễm sững lại. Ý em là hội viên cao cấp mà Cố Giao nghi ngờ, và đứa cầm đầu đám săn bắn đó cùng là một người. Tiết Bồng liệt kê từng cái một. Săn bắn chim, sở hữu súng, tàng trữ đạn dược, thuê sát thủ giết người, có dính líu tới ma túy nữa. Những chuyện này dường như đều đang liên kết với nhau. Còn chuyện sát thủ tấn công, thì lúc đi nằm vùng, anh từng gây hấn với nhân vật nổi trội nào như vậy không? Lục Nghiễm cụp mắt rồi lắc đầu. Không, anh nằm vùng chỉ là đa phần tiếp xúc với tội phạm buôn bán ma túy thôi. Đám con nhà giàu làm ăn rất chính đáng, dù có muốn lấn sân sang ma túy thì cũng không thể tự xuất hiện đâu. Tiết Bồng gật đầu, cũng cảm thấy khá có lý. Nếu như là con nhà giàu hết sức có tiếng tăm thì sao phải tiếp xúc với thân phận nằm vùng của Lục Nghiễm được. Hiện giờ lại còn có thể tung tăng ra ngoài kia nữa. Lục Nghiễm nói. Thật ra thì còn có một khả năng nữa. Gì cơ? Tiết Bồng hỏi. Lục Nghiễm, tuy là Lý Thành Kiệt có liên quan đến cái chết của Trình Lập Huy, tuy hắn cũng từng tấn công anh, nhưng mà chưa chắc chỉ có một người làm việc. Kẻ thanh trừng như hắn đều chỉ nhận tiền rồi làm. Hơn nữa, đám con nhà giàu kia đi săn bắn chim, đứa nào đứa nấy cũng khoe khoang phách lối, lại nhàn hạ, không có tác phong của tội phạm ma túy. Thông thường, đều sẽ rất kín kẽ, hết sức có thể, ra sức giấu giếm thân phận của mình. Ngoài mặt tuyệt đối sẽ không làm những việc quá nổi trội. Nếu thu hút sự chú ý của cảnh sát bằng hành động huênh hoang nào đó để dính líu đến hành vi phạm tội khác thì lại thành ra không được buổi rỗ mà còn mất buổi cày. Ý anh là bên dính tới ma túy và bên săn chim là hai tốp khác nhau. Ít nhất thì hiện giờ có thể thấy Lý Thành Kiệt và Trình Lập Huy không hề trực tiếp tham gia vào hoạt động của tội phạm ma túy, mà chỉ là người chuyển lời, người dọn dẹp và cũng là người dễ dàng để lại dấu vết để bị cảnh sát bắt được nhất. Vì thế với phong cách của bọn tội phạm ma túy, chúng tuyệt đối sẽ không để cho hai người này tiếp xúc trực tiếp với đường dây kinh doanh ma túy đâu. Nhưng mà anh nghĩ, dù ở phía trên là hai nhóm người khác nhau, thì những nhóm này chắc chắn cũng có quen biết hoặc là có móc nối những lợi ích khác. Nghe đến đây thì Tiết Bồng thở dài nặng nề không nói gì. Lục Nghiễm hỏi, thở dài cái gì vậy? Tiết Bồng, à thì chỉ là tự dưng lại thấy lúc trước anh nằm vùng cũng không có dễ dàng gì. Mối quan hệ rườm rà rắc rối như vậy cũng có thể phân tích ra được rõ ràng rành mạch. Mỗi ngày chắc đều hao rất nhiều tế bào não lắm. Cả hai im lặng mất mấy giây. Lục Nghiễm hỏi, em là đang châm chọc anh đấy hả? Tiết Bồng đột nhiên bật cười. Có chút châm chọc đấy, mà cũng là có chút ngậm ngùi từ tận đáy lòng. Lục Nghiễm im lặng. Một lúc sau thì mới tìm được chủ đề để nói. Phải rồi, phác họa chân dung rồi, anh về xem trước đây. Được, anh đi đi. Hai người tách nhau ra ở cửa nhà ăn. Một người về chi đội, người kia về phòng thực nghiệm. Ở trong phòng làm việc của chi đội, cả bọn Hứa Chăn đang tụ tập bàn bạc về tình tiết án. Lục Nghiễm bước vào, đi đến bên bàn rồi hỏi. Sao rồi, phác họa xong rồi sao? Phương Húc nói. Đúng vậy, đội phó Lục, anh xem đi. Người đàn ông ở trên bàn phác họa chân dung khá gầy, ánh mắt có chút sắc bén, đôi mắt xếch lên, nhưng trông còn khá quen. Lục Nghiễm cau mày, nhanh chóng hồi tưởng, miệng lẩm bẩm. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Lúc này, Lý Hiểu Mộng ra hiệu cho Lục Nghiễm, nhìn vào màn hình máy tính. Chắc là cậu ta. Lục Nghiễm ngước mắt lên. Ở ngay phía dưới tờ báo tin tức doanh nghiệp trẻ, ở bên trên có ảnh, người đàn ông trong ảnh đang mặc vest, khẽ mỉm cười, giống 6-7 phần so với hình chân dung phác họa. Người này chính là Hoắc Ưng, cậu hai của tập đoàn Hoắc Thị, hay còn gọi là giám đốc Hoắc. Hoắc Ung, Lục Nghiễm nói, quản lý rừng chắc chắn là cậu ta. Trương Xuân Dương, chắc, bọn tôi đã đối chiếu tới lui rất nhiều lần. Anh ta còn nói là mình đã nghe thấy rất rõ, bọn nhóc con nhà giàu đều gọi tên cầm đầu là anh Ung. Lục Nghiễm bỗng trông không nói gì, vụ án này phức tạp hơn anh nghĩ. Hứa Chan nói, đội phó Lục, tiếp đến phải làm thế nào? Có cần mời... Lục Nghiễm lắc đầu. Không, bây giờ chưa nắm được chứng cứ trực tiếp. Hơn nữa, chỉ là mỗi một tấm chân dung phác họa, cũng không thể bứt dây động rừng. Trương Xuân Dương sững người, nhanh mồm hỏi. Đội phó Lục, anh sợ ra thế của cậu ta phải không? Nhưng mà, dù cậu ta có là cậu ấm của Hứa Thị, thì cũng đâu thể coi trời bằng vung được. Lý Hiểu Mộng lập tức huých cho Trương Xuân Dương một cái. Anh nói chuyện cái kiểu gì đấy? Trương Xuân Dương. Tôi... Lục Nghiễm trả lời, không phải tôi sợ cậu ta, thế nhưng tôi cũng không thể xin đội trưởng Phan ký vào lệnh khám xét hay lệnh bắt mà chỉ dựa vào bức chân dung phác thảo như thế này được. Hiện giờ người quản lý có thể chỉ ra Hoắc Ung là tên cầm đầu của đám bắn chim. Đến lúc chúng ta lấy danh nghĩa hỗ trợ điều tra, đưa Hoắc Ung tới lấy thông tin, tên quản lý này lại tự dưng thay đổi lời khai thì sao? Lời khai luôn luôn là bằng chứng duy nhất, cái mà chúng ta cần là chứng cứ trực tiếp. Cả bọn đều gật gù. Phương Húc nói, đội phó Lục, vậy tiếp theo chúng ta cần phải thu thập những chứng cứ gì thêm không? Ngày mai, chúng ta sẽ đi một chuyến đến câu lạc bộ cưỡi ngựa. Nguyên nhân điều tra chính là cái chết của Trình Lập Huy. Lục Nghiễm vừa nói, vừa đi tới trước bảng trắng, cầm bút viết lên bảng. Ở trên bảng viết ra những nội dung đã bàn trước lúc họp. Lần trước, bọn họ đã chia hai bên, một vụ săn bắn chim và vụ án của Trình Lập Huy, chia thành hai vụ án riêng biệt để điều tra. Cũng đã chia nhiệm vụ, thế nhưng hiện tại hai vụ án này hoàn toàn không thể tách ra để điều tra rời. Nếu muốn điều tra một trong số đó thì phải đồng thời theo sát luôn cả cái còn lại. Lục Nghiễm bôi đi những dòng chia giữa hai vụ án. Anh nói, mọi người xem thử đi, trong số những việc này chúng ta đã làm gì rồi. Lý Hiểu Mộng lên tiếng trước. Trình Lập Huy đã bị người ta tiêm ma túy dẫn đến tử vong, người thực hiện vứt xác là Lý Thành Kiệt. Lục Nghiễm gật đầu, nhanh chóng viết lên trên bảng. Trương Xuân Dương lại lên tiếng. Lúc còn sống, Trình Lập Huy từng tiết lộ với người báo án rằng có một người khách ở câu lạc bộ cưỡi ngựa rất quý cậu ấy, còn chủ động giới thiệu công việc cho cậu ấy. Lý Thành Kiệt rất có khả năng là đã ẩn náu trong câu lạc bộ cưỡi ngựa, còn thường giúp hắn đặt thức ăn cho chim, chuẩn bị cho hoạt động của đám con nhà giàu của Hoắc Ung. Phương Húc lại tiếp. Lý Thành Kiệt từng tấn công đội phó Lục. Việc thông báo cho đội phó Lục đến công trường là do Trình Lập Huy nhờ Tôn Cần. Tối đó Trình Lập Huy bị diệt khẩu ngay lập tức. Hứa Chan cũng tiếp. Thế nhưng vẫn còn hai chuyện chưa thể xác định được. Một là không thể nào xác định được Hoắc Ung có liên quan đến cái chết của Trình Lập Huy hay không. Chuyện khác nữa là không thể chắc chắn được liệu Hoắc Ung có liên quan đến đường dây bán ma túy hay không. Lục Nghiễm viết nhanh lên trên bảng. Mãi đến lúc này thì anh mới nói. Còn một chuyện nữa, rốt cuộc người khách ở câu lạc bộ cưỡi ngựa ấy đã để ý Trình Lập Huy thì có phải là Hoắc Ung hay không? Tiếp đến, Lục Nghiễm nhìn sang những người khác, dùng đầu bút chì chỉ lên kẹp chữ ở trên bảng tổng kết lại. Ngày mai, chúng ta sẽ đến câu lạc bộ cưỡi ngựa. Phạm vi điều tra chủ yếu là ký túc xá và khu vực làm việc của Trình Lập Huy. Hiện giờ chưa có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh được Trình Lập Huy và Hoắc Ung có liên quan đến nhau. Chỉ có một số nhân chứng có thể chứng minh là Lý Thành Kiệt đã đi dò đường trước cho hoạt động săn bắn chim của Hoắc Ung. Lý Thành Kiệt là nhận được lệnh của người nào đó vứt thi thể của Trình Lập Huy vào khu bảo tồn thiên nhiên. Vậy thì Lý Thành Kiệt có phải là người đã tiêm ma túy cho Trình Lập Huy hay không? Trông vóc người và ngón nghề của Lý Thành Kiệt thì quả thật là rất giống người đàn ông bị camera ghi lại ở trong con hẻm của quán bar. Lúc đó tôi còn sượt qua vai hắn. Tất nhiên là kẻ đứng đằng sau đường dây buôn ma túy sẽ luôn coi Lý Thành Kiệt như là kẻ dọn rác. Thế nhưng Lý Thành Kiệt cũng có thể trung thành với Hoắc Ung, ngay cả khi như vậy, thậm chí là còn có thể làm nhiều việc hơn cho đám công tử nhà giàu. Thân thế của Hoắc Ung quả là sẽ mang đến áp lực cho chuyện này, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ trở thành động lực, bởi vì chính cậu ta là Hoắc Ung, phía sau còn có cả ekip pháp luật rất lớn mạnh. Vì thế điều tra của chúng ta phải rất khắt khe hơn, phải dựa vào những chứng cứ nhiều hơn, bớt đi người làm chứng. Dù Lý Thành Kiệt và người quản lý lần lượt xác nhận Hoắc Ung cầm đầu và tổ chức hoạt động săn bắn chim, thì khi không có chứng cứ, phải thật sự trực tiếp và xác thực, lời khai của bọn họ đều không hề có giá trị. Lục Nghiễm nói đoạn, bỏ bút xuống, hai tay khoanh trước ngực, nhìn sang từng mặt người. Vài giây sau thì mới hỏi, còn ai bổ sung gì không? Hứa Chăn. Cũng có ý nghĩa là nếu như đặt giả thiết Hoắc Ung là chủ mưu, thì mục đích khám xét, thu thập chứng cứ của chúng ta ngày mai là tìm mối quan hệ giữa Hoắc Ung và Trình Lập Huy. Lục Nghiễm, phải nói là tìm bằng chứng Trình Lập Huy có dính dáng đến ma túy và nguyên nhân cậu ta bị diệt khẩu. Bởi vì dù Hoắc Ung có dính tới ma túy, cậu ta cũng không thể đích thân ra lệnh cho Trình Lập Huy. Chắc chắn là phải có người ở giữa. Vì thế, thay vì liên kết Trình Lập Huy và Hoắc Ung lại với nhau, thì chi bằng liên kết Trình Lập Huy, Lý Thành Kiệt và ma túy lại với nhau. Bỗng trông chẳng có ai nói gì. Sắc mặt của mỗi người một khác, có người nặng nề, có người ủ rũ, có người thở dài. Lục Nghiễm nhìn thấy thì hỏi, làm sao thế? Còn chưa bắt đầu thu thập chứng cứ mà đã biết khó rút lui rồi à? Trương Xuân Dương, bọn tôi không phải là biết khó rút lui, chỉ là vụ này điều tra đến bây giờ lại dính đến đường dây ma túy nữa rồi. Chỉ sợ là mình gắng sức, cuối cùng thì lại phải chuyển lại cho đội phòng chống ma túy. Vậy thì lại là công cốc. Sao mà lại thành công cốc được? Lục Nghiễm nhoẻn miệng cười, ngồi xuống kéo mép bàn, giọng nói hết sức bình thản. Dù là hình sự hay là chống ma túy, thì tất cả mọi người đều đi về cùng một đường. Mục đích đều là đánh gục cái ác, bảo vệ sự ổn định và trật tự xã hội. Hơn nữa, từ việc Trình Huy bị giết, Lý Thành Kiệt giết người vứt xác, cho tới hoạt động bắn chim ở trong khu bảo tồn thiên nhiên, tất cả những điều này đều là của những vụ án có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Thì lúc đó cũng chưa chắc sẽ phải giao cho đội chống ma túy. Tôi sẽ xin đội trưởng Phan thử xem hai đội có thể hợp tác với nhau như thế nào. Mọi người cùng hợp tác điều tra, không phân chia cái gì của ai hết. Thế nào? Nghe anh nói đến đây, cả bọn đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Hiểu Mộng nói, ê, nếu mà hai đội hợp tác được thì tốt quá. Nhưng mà thường thì chỉ có vụ án lớn hoặc đặc biệt thì mới làm như vậy thôi. Có phải còn phải thành lập tổ chuyên án hay không? Lục Nghiễm nói, đó đều là những chuyện tiếp sau này. Ngày mai, tất cả mọi người đều phải sốc dậy tinh thần, phải tóm gọn câu lạc bộ cưỡi ngựa trước. Cả đội. Vâng, đội phó Lục. Lục Nghiễm lại cười, nhìn đồng hồ vừa bước ra ngoài vừa nói. Vậy thì tới đây thôi, mọi người về sớm đi, mai gặp. Vừa nói xong thì đã biến mất đằng sau cánh cửa. Mọi người ở trong phòng đều bật ngửa với tốc độ nhanh chóng này. Trương Xuân Dương: Ê, tôi còn có chuyện muốn hỏi mà. Sao đội phó Lục đi gấp vậy? Lý Hiểu Mộng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Hỏi cái gì mà hỏi, 9 giờ luôn rồi, nói nhảm nói nhí thì để mai nói đi. Trên đường, Lục Nghiễm lấy xe về nhà. Tuyết Bồng cũng đang nghiên cứu vật chứng trong khoa kiểm nghiệm dấu vết. Được một lúc thì Mạnh Nghiêu Viễn quay về. Vừa đi vào cửa đã đi đến chỗ Tuyết Bồng than thở: Trời má ơi, tin tức chấn động. Tuyết Bồng cau mày không để ý tới y. Mạnh Nghiêu Viễn tự biên tự diễn nói: Cái ông quản lý rừng làm phác họa chân dung rồi kìa. Nhận ra được một trong số bọn họ là con nhà giàu săn bắn chim. Bà đoán coi là ai? Tuyết Bồng chỉ thờ ơ: Không biết. Mạnh Nghiêu Viễn: Tất nhiên tôi biết là bà không biết rồi. Tôi để bà đoán đây này còn gì. Tuyết Bồng im lặng một lúc rồi ngước mắt nhìn y: Nổi lắm hả? Mạnh Nghiêu Viễn gật đầu lia lịa: Nổi ngút ngàn luôn á. Tuyết Bồng sững người, điều này cũng có hơi bất ngờ. Trong số con nhà giàu có thể nổi ở thành Phú Giang, đếm đi đếm lại cũng không quá 3 người. Một người họ Lỗ, một người họ Tề, còn một người họ Hoắc. Tuyết Bồng nghĩ rồi lắc đầu: Tôi đoán không ra. Ehem. Mạnh Nghiêu Viễn làm mầu một chốc, vẻ mặt hết sức bí ẩn, nhả ra hai chữ: Chính là Hoắc Ung. Tuyết Bồng chết đứng. Hoắc Ung. Mấy giây sau, Tuyết Bồng mới cười có chút lạnh lùng rồi cười cợt: Thì ra là cậu ta. Cũng chẳng lạ gì. Mạnh Nghiêu Viễn nhìn thấy, thoạt đầu thì chớp chớp mắt, rồi nghiêng đầu đánh giá vẻ mặt của cô. Đột nhiên lại nói: Ấy, cái giọng điệu của bà nghe như có vẻ là có quen biết cậu ta vậy. Tuyết Bồng cụp mắt, tiếp tục nghĩ về chuyện của mình rồi hời hợt nói: Sao tôi lại quen được loại người như thế chứ? Nhắc đến Hoắc Ung thì thật ra ấn tượng của Tuyết Bồng đối với y không chỉ là tin tức truyền thông, thậm chí có thể nói từ lâu trước khi y có tiếng tăm lừng lẫy, cô đã từng tiếp xúc với người này rồi. Chỉ là Tuyết Bồng chưa từng kể với ai về quá khứ này. Hai người biết được chuyện lúc đó chỉ có Tiết Dịch với Hoắc Kiêu. Năm đó Tuyết Bồng lên lớp 10, mới khai giảng còn chưa được một tháng. Khối 10 chỉ đều là học sinh mới, còn hết sức lạ lẫm. Lúc này ai cũng có chút xa lạ với nhau, chỉ có mỗi Tuyết Bồng vừa nhập học đã nổi danh. Lúc đó, Tiết Dịch là chủ tịch hội học sinh. Chuyện Tuyết Bồng là em gái của Tiết Dịch cũng nhanh chóng lan truyền khắp nơi trong trường. Hơn nữa khi đó, thành tích học tập ở trong lớp của cô cũng rất khá. Có thể đứng vững trong top 3, mặt mũi cũng rất xinh xắn, chỉ là ít khi cười. Với ai thì cũng hời hợt. Có rất nhiều đàn anh ở khối trên sẽ cố ý nhìn về hướng cô trong lúc tập thể dục giữa giờ, còn sẽ chụm đầu vào bàn tán: Nhìn kìa, em gái của Tiết Dịch đấy. Có người nói cô trông chả ra làm sao, bình thường lại nhạt nhòa, kém xa Tiết Dịch. Có người thì lại nói thật ra là trông cô cũng ổn, kiểu đẹp như là Aya Ueto hay Ishihara Satomi ấy, chỉ là môi không được dày và quyến rũ như vậy thôi. Còn có người nói đuôi rồi à, rõ ràng là rất bình thường, sao có thể so với nữ thần được. Những lời nói này ít nhiều thì đều lọt đến tai của Tuyết Bồng. Thế nhưng trước giờ cô đều là nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn không để bụng. Cũng không biết Aya Ueto với lại Ishihara Satomi là ai, nghe có vẻ như là hai người Nhật. Thật ra thì ở trường Tuyết Bồng có một thế giới riêng, rất ít khi ở cùng với Tiết Dịch. Đến cả bạn trai khi ấy của Tiết Dịch là Hoắc Kiêu, Tuyết Bồng cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp vài lần, chỉ nhớ rằng anh ta rất đẹp trai, mắt sắc, ấn tượng hoàn toàn là nhạt nhòa. Có vài lần Hoắc Kiêu nhìn thấy Tuyết Bồng ở trường cũng chủ động chào cô: Hai Tuyết Bồng. Tuyết Bồng lại vô thức quay đầu, cả hai đều đi ngược nắng, hơi chói mắt. Cô chỉ có thể nheo mắt lại, dùng tay che trán thì mới nhận ra là ai. Hoắc Kiêu đứng dưới nắng, tuy là ngược nắng nhưng nụ cười vẫn rất hòa nhã, dáng vẻ của một học sinh ngoan. Cho đến sau này thời tiết không được đẹp lắm, Tuyết Bồng trực nhật xong đeo cặp ra khỏi cổng trường thì trời đã âm u, trông giống như là sắp chuyển mưa đến nơi. Cô cũng không để ý, chỉ hơi mất tập trung, xem cũng không biết cuối tuần này có nên đi thư viện hay không, quyền nào đã đến lúc phải trả, vân vân. Ai ngờ có một cái bóng đột nhiên chặn lấy đường cô. Ngước mắt lên, không cần phải che ánh nắng mặt trời cũng có thể nhìn thấy rõ là một nam sinh mặc đồng phục, vóc dáng rất cao ráo, trông cũng khá đẹp trai nhưng cũng rất gầy. Nam sinh đó đột nhiên gọi cô, nụ cười tươi rói rói: Hai Tuyết Bồng. Tuyết Bồng nhớ ra anh ta chính là Hoắc Kiêu. Cô cũng chào như mấy ngày trước, chào anh. Tiếp đến đây thì quay người bước vòng qua Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu lại chặn cô bảo, chị em đang bận, điện thoại lại hết pin rồi. Nói anh nhắn với em một tiếng, đừng về nhà gấp, đợi cô ấy xong hết việc thì rồi về nhà cùng. À, Tuyết Bồng dừng lại, ngẫm nghĩ rồi nói, được, em biết rồi. Tuyết Bồng quay lại đi vào trong trường, Hoắc Kiêu đi theo cùng cô, vừa đi vừa nói, họ ở trong nhà thi đấu ấy, sắp mừng thành lập trường rồi, phải trang trí hội trường, anh đưa em sang bên đó. Ừ, Tuyết Bồng không hề kinh ngạc, chỉ đồng ý rồi đi theo Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu đi phía trước, Tuyết Bồng chậm chân hơn theo ở phía sau. Lâu lâu thì lại ngước nhìn lên bóng dáng lưng của Hoắc Kiêu, rồi cụp mắt xuống, nhìn xuống chân Hoắc Kiêu. Tuyết Bồng nhìn chăm chăm cả dọc đường, càng nhìn thì càng nhíu chặt mày, bước chân cũng ngập ngừng. Đến lúc sắp sửa đến nhà thi đấu thì cô đột nhiên đứng lại. Phiền anh nói với chị em không có mang ô, em phải về nhà trước. Tuyết Bồng lại quay đầu bỏ đi, Hoắc Kiêu khựng lại, bước tới cản cô. Sắp tới rồi, mày chạy cái gì? Tuyết Bồng cũng không để ý đến anh ta, bước vòng qua. Hoắc Kiêu lại kéo lấy tay cô. Hỏi mày đó, thái độ gì vậy hả? Hoắc Kiêu tự dưng lật mặt, cũng không biết có phải vì bị phớt lờ nên mới nổi nóng hay không, hay là vì nguyên do nào khác. Tuyết Bồng nhăn nhó mặt mày, muốn vùng thoát khỏi tay y, một tay mò trong điện thoại, ở trong túi bấm số 1. Số 1 là điện thoại của Tiết Dịch. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, ở trong loáng thoáng có mấy tiếng alo. Tuyết Bồng cầm điện thoại của mình nói nhanh, chị, em ở nhà thi đấu. Còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị Hoắc Kiêu đánh bay. Tuyết Bồng tháo cặp, ném thẳng về phía y. Thế nhưng cô biết mình sức yếu, ném như vậy thì cũng không thể gây tổn thương bao nhiêu, chỉ có thể cản trở được Hoắc Kiêu để tiện đường chạy thoát. Chỉ là Tuyết Bồng vừa chạy chưa được bao lâu thì đã bị Hoắc Kiêu đuổi theo tóm lấy, vừa lôi vừa kéo cô đi về phía nhà thi đấu. Vào lúc này, cách đó không xa có tiếng quát, Hoắc Ung. Tuyết Bồng quay sang thì có hai người chạy tới từ phía bên kia, một người là Tiết Dịch, một người là Hoắc Kiêu thật sự. Hoắc Ung chửi rủa một tiếng, vẫn không chịu bỏ Tuyết Bồng ra. Hoắc Kiêu đã đi tới trước lôi y ra. Mày còn định chơi trò này bao nhiêu lâu nữa hả? Mày có biết con bé là ai không? Tiết Dịch cũng lạnh mặt, đến xem Tuyết Bồng có chảy xước gì không. Tuyết Bồng lắc đầu khẽ nói, em không sao. Chỉ là lúc này lên tiếng rồi, Tuyết Bồng mới nghe được giọng mình có hơi run rẩy. Ban nãy cô cũng thật sự khiếp đảm. Tiết Dịch hít một hơi thật sâu, quay người nhìn về phía hai anh em nhà họ Hoắc. Hoắc Kiêu đang dạy dỗ Hoắc Ung. Hoắc Ung vụt khỏi tay Hoắc Kiêu, cũng không thèm quan tâm mà nói, nó là em vợ tương lai của anh chứ gì, vậy thì cũng là người một nhà với em thôi. Em mới thay đồng phục trường mấy người, kiếm nó đi chơi thôi, có mất miếng thịt nào đâu. Lớn bụng rồi thì em chịu trách nhiệm là xong chứ gì. Hoắc Kiêu, mày. Và lúc này một âm thanh vang lên rõ mồn một, bốp. Hoắc Ung lệch hẳn người sang một bên, ngớ người. Hoắc Kiêu cũng đờ đẫn. Đến lúc hoàn hồn lại, cả hai đều nhìn về phía Tiết Dịch. Chỉ nghe thấy Tiết Dịch cười lạnh, với sức của cậu, ngựa không biết mặt mình dài. Ý nói là con người không tự thấy cái xấu của mình. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Tuyết Bồng cuối cùng cũng nhớ rõ Hoắc Kiêu trông ra sao, cũng rõ luôn cả sự khác nhau giữa anh ta và Hoắc Ung. Hai anh em nhà họ Hoắc trông rất giống nhau, chắc cũng phải tới 80%. Hơn nữa dáng người và chiều cao cũng đều tương tự. Nếu Hoắc Ung mặc đồng phục vào rồi cố tình bắt chước cách nói chuyện của Hoắc Kiêu thì thực sự cũng không biết được đâu là giả. Điều đáng nói chính là sau đó Tiết Dịch có hỏi Tuyết Bồng tại sao đi được nửa đường lại tự dưng phát hiện không phải là Hoắc Kiêu. Tuyết Bồng nói, vì bước chân lúc đi. Bước chân? Có gì khác nhau sao? Hoắc Kiêu phụ trách kéo quốc kỳ, thứ hai nào anh ấy kéo cờ xong rồi cũng xuống bục. Em cũng đều để ý đến dáng đi của anh ấy, là kiểu đi một đường thẳng rất chuẩn, hai chân sẽ cùng rơi vào một đường thẳng, mũi chân hơi hướng ra ngoài. Thế nhưng tên Hoắc Ung này bước đi rời rạc lắm, kiểu đi rất là trẻ trâu, mũi chân hướng ra bên ngoài nhiều hơn. Tiết Bồng dùng lời lẽ vừa giải thích vừa vẽ cho Tiết Dịch xem. Tiết Dịch nghe mà cứ tấm tắc khen hay, còn hỏi, mấy chuyện này em xem được ở đâu thế? Tiết Bồng nói, em quên rồi, xem ở trong đại thư viện ấy. Tiết Dịch đùa, năng lực quan sát của em tốt như vậy, mai mốt phá án luôn đi cho rồi. Tiết Bồng cũng cười theo, không hề để tâm đến. Sau đó thì Tiết Dịch không yên tâm, lại còn dặn dò Tiết Bồng hết lần này đến lần khác là sau này có gặp Hoắc Ung thì né tránh xa ra một chút, tìm đến chỗ đông người hoặc là ở cùng những bạn khác. Cũng phải là qua lần đó thì Tiết Bồng mới biết Hoắc Ung nhỏ hơn Hoắc Kiều đến 2 tuổi, cũng đang học lớp 10. Tuy cả hai không học cùng trường, nhưng Hoắc Ung lại thường mặc đồng phục của trường trung học số 16 khu phía Bắc để trà trộn và kiếm chuyện, còn vịn vào đó để sàm sỡ mấy cô nữ sinh, nhưng cuối cùng cũng lại chẳng bị gì cả. Hết tập 19. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục lắng nghe. Và nếu thấy câu chuyện này hay, hãy ủng hộ thêm cho kênh bằng cách nhấn nút like, share hoặc để lại bình luận của các bạn về câu chuyện. Cũng như là hãy subscribe kênh và bấm vào nút chuông thông báo để kênh có thể thông báo được đến quý vị và các bạn khi có tập truyện tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào phần tiếp theo của câu chuyện.